hắn là thượng cổ đại thần, sao có thể dễ chết như vậy? Hắn dừng một lát rồi nhìn cậu, không phải Thượng Vũ hoài nghi cậu là Hằng Uyên sao? Sao anh biết? Tứ Hỉ nói, A Bảo chần chừ nói, hẳn là không phải đâu. Tại sao? Khâu Cảnh Vân vẫn nghĩ cậu sẽ trả lời không biết. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là hai chữ Hằng Uyên quá xa lạ, một chút cũng không có cảm giác gì. Cậu nhức đầu, cũng có thể là bài xích theo bản năng. Vất vả lắm tôi và tổ sư gia mới có thể ở chung một chỗ, tôi không hy vọng có. Thứ gì ngăn cản chúng tôi? Ấn Huyền tiền bối liệu có để ý chuyện cậu thành thi soái không? A Bảo hỏi ngược lại, Đồng Hoa Thuận có để ý chuyện anh là cương thi sao? Khâu Cảnh Vân nghiêm túc gật đầu, ban đầu em ấy để ý chuyện tôi làm trước kia, A Bảo dừng bước nhìn hắn, tôi đã đáp ứng em ấy sẽ làm chuyện tốt để chuộc tội. Ánh mắt Khâu Cảnh Vân xẹt qua tia buồn bã, đây là điểm Khâu Cảnh Vân và Tào Dục khác nhau, bản chất của Tào Dục là ích kỷ, cho dù hắn yêu Tam Nguyên nhưng lại vừa muốn chiếm giữ, vừa muốn đùa giỡn. A Bảo chắc chắn rằng việc hắn tự sát không phải hoàn toàn do hổ thẹn mà là thủ đoạn đập nồi dìm thuyền. Và thực tế chứng minh thủ đoạn này rất tốt, đập nồi dìm thuyền, đã làm thì làm đến cùng, đã theo thì theo đến cùng. Khâu Cảnh Vân không phải là không ích kỷ, chỉ là hắn hiểu được sự hổ thẹn nên mới nguyện ý làm chuyện tốt. A Bảo đột nhiên nở nụ cười, lại nói, mấy quỷ sử của tôi ai cũng có cố sự. Khâu Cảnh Vân nói, cố sự rắc rối, tôi đang mong Thượng Vũ và Tứ Hỉ có một đoạn cố sự đây. Vậy sao? Khâu Cảnh Vân sờ sờ mũi, cậu hỏi qua ý kiến Thượng Vũ chưa? Nếu như y thắng trận này thì tôi sẽ nói bóng gió một chút. A Bảo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên nói, lưỡng bại câu thương là lựa chọn đầu, nếu không được thì Thượng Vũ thắng cũng được. Xem ra cậu phải thất vọng rồi. Khâu Cảnh Vân dừng bước, tuy rằng ở rất xa nhưng từ nhờ thị lực tốt nên có thể nhận ra thân phận hai người. Đại kính tiên Dương Dương tự đắc ngồi trên xích đu, còn trước mặt hắn là một thần thú chồng chất vết thương. Chồng chất vết thương vì khắp người nó đều đỏ sậm một màu. A Bảo và Khâu Cảnh Vân song song dừng lại. Đại kính tiên dường như có cảm ứng, nhìn họ rồi phất tay. Nháy mắt A Bảo và Khâu Cảnh Vân bị túm về phía trước mấy chục thước. Đại kính tiên mỉm cười. May là không hủy mấy bảo bối của ta. Hắn vừa dứt lời, ba bán cương thi xuất hiện phía sau hắn. Thượng Vũ nằm trên mặt đất khóe miệng còn chảy máu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng. Lúc này, A Bảo đã lĩnh hội đầy đủ vì sao đồng tình kẻ yếu là chân lý. Cách chương.